Quyền tài, chương 320. Đi chơi, góc truyện audio.com. 10 giờ sáng, Đồng Học Bân cùng Ngô Mỹ Hà chuẩn bị ra ngoài đến toàn tụ Đức ăn vịt quay, nhưng kế hoạch lại bị một cuộc điện thoại phá bĩnh. Thiến Thiến chắc là đi Bắc Kinh tìm mẹ nó rồi, Loan Hiểu Bình nói với Đồng Học Bân trong điện thoại. Đồng Học Bân ngây người nói, khi nào thì đến, có lẽ là ngồi xe đường dài, khi nãy mẹ thức dậy thấy con bé để lại lời nhắn, Loan Hiểu Bình giọng trách móc. Các người cũng thật là, con họ nhớ mẹ mười mấy ngày rồi, con cũng không vội đưa Tiểu Ngu về huyện đi, con họ có thể không lo sao, con mau gọi điện cho Thiến Thiến hỏi xem nó tới đâu rồi, đến bến xe mà đón nó còn nhỏ, bến xe đường dài lộn xộn như vậy, lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì xem ta tính sổ với con. Đồng Học Bân vội nói, mẹ yên tâm, con đi liền. Bên kia, Ngô Mỹ Hà cầm túi đứng ở cửa đợi anh, Tiểu Bân, có chuyện gì vậy? Thiến Thiến đến Bắc Kinh rồi, Đồng Học Bân cười khổ, chị mau gọi điện hỏi xem. Ngô đại tỷ ngạc nhiên, vội vàng rút điện thoại ra gọi đi, alo, Thiến. Thiến, con ở đâu rồi, bến xe à? Đã đến rồi sao? Sao con lại đến? Đồng Học Bân ngắt lời nói. Đừng nói nữa, bảo nó đứng đợi ở bến xe, nhất định không được chạy lung tung. Dặn vài câu, Đồng Học Bân vội vã đưa Ngô Mỹ Hà xuống lầu lên xe chạy thẳng đến bến xe đường dài. Trước bến xe, Đồng Học Bân nhìn thấy dáng vẻ bụi bặm mệt mỏi của Thiến Thiến, vốn dĩ đang lo lắng cho cô, bèn bật cười, hắn hầu như đang nhìn thấy một phiên bản của Ngô đại tỷ. Tiểu Thiến Thiến không chỉ mặt gần giống như đúc mà đến tính cách cử chỉ cũng tương tự, nhìn thấy cô bé luống cuống đứng ở đó, nhìn trái ngó phải rồi lại đỏ mặt cúi đầu, giống hệt như lần Ngô đại tỷ đứng đợi ở sân bay thủ đô. Thiến Thiến, Ngô Mỹ Hà chạy nhanh về phía trước, Ngô Thiến Thiến quay đầu qua, giật mình chạy tới gọi. Mẹ, Ngô Mỹ Hà đỏ cả mắt ôm chầm lấy con gái, xin lỗi, mẹ làm con lo rồi. Mẹ, con nhớ mẹ quá, Tiểu Thiến Thiến bật khóc, đã mười mấy ngày không gặp mẹ rồi, đối với một người hoàn toàn phụ thuộc vào Ngô Mỹ Hà như Tiểu Thiến Thiến mà nói là điều trước giờ chưa có. Ngô Mỹ Hà cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, mẹ cũng nhớ con, cũng nhớ con. Đúng rồi, mẹ, mặt mẹ Ngô Thiến Thiến ngẩng đầu lên run rẩy nhìn mẹ kinh ngạc nói. Thật không sao rồi, mặt mẹ không sao rồi. Ngô Mỹ Hà ừ một tiếng, may mà có ca ca của con, là anh ấy đưa mẹ đi Hàn Quốc phẫu thuật. Ngô Thiến Thiến lúc này mới nhớ ra Đồng Học Bân, ngoan ngoãn nói, ca ca. Đồng Học Bân cười nói, con bé này, anh đứng đây cả buổi rồi, giờ mới thấy anh à? Không có, không có, Tiểu Thiến Thiến vội vã, em là. Đồng Học Bân cười ha ha xoa xoa tóc Tiểu Thiến Thiến, được rồi, đến nơi bình an là được rồi, lần sau lúc nào đến nhớ phải gọi điện trước, đừng tự ý đi, gan em bây giờ càng lúc càng to rồi phải không? Đã dám chạy lung tung, lần này cho qua, sau này không được nữa. Nhìn cô bé gật mạnh đầu, tay vẫn chưa nỡ buông mẹ ra, Đồng Học Bân vẫy tay, đi nào, đến. Toàn tụ Đức, ăn cơm trưa ở quán vịt quay toàn tụ đứa cửa Hòa Bình, cả Bắc Kinh chỉ có toàn tụ Đức mới là chính tông nhất. Ăn trưa xong, Đồng Học Bân đưa hai mẹ con đến công viên trò chơi Thạch Cảnh Sơn. Tiểu Thiến Thiến rất hưng phấn, gặp được mẹ, đến được nơi ao ước từ lâu là Bắc Kinh, lại còn được vào công viên trò chơi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cứ đỏ hừng, kích động vô cùng, vừa mua được vé tiểu. Góc truyện audio.com, Thiến Thiến đã vội vã một tay kéo Ngô Mỹ Hà, một tay kéo Đồng Học Bân chạy ùa vào trong, hết chơi cái này đến cái kia, hết ngồi ngựa gỗ đến ngồi bánh xe quay, vui đừng hỏi. Đồng Học Bân cùng Ngô Mỹ Hà nhìn nhau cười. Một lúc sau, ba người mua bỏng ngô ngồi nghỉ trên ghế. Tiểu Thiến Thiến mệt thở phì phò, mẹ ca ca, Bắc Kinh chơi vui thật. Đồng Học Bân vui vẻ nói, buổi tối muốn đi đâu, anh đưa em đi, muốn xem cái gì? Muốn, cô gái gật đầu thật mạnh, còn Trường Thành nữa. Đổ mồ hôi, không đi Trường Thành đâu, chỗ đó chẳng có gì cả, toàn là người thôi. Buổi chiều ra khỏi công viên trò chơi, Đồng Học Bân lại đưa Tiểu Thiến. Thiến và Ngô Mỹ Hà đi ăn đồ ăn Bắc Kinh, có điều lần này là đi cửa trước. Trời dần tối, nhiệt độ cũng dần xuống thấp, Ngô Mỹ Hà dẫn Tiểu Thiến Thiến đi vệ sinh, đi xong, ba người bước vào một cửa tiệm, Đồng Học Bân hỏi, cô nhỏ, muốn ăn cái gì thì gọi, đừng khách sáo với anh, biết không? Ngô Thiến Thiến mặt hỏ ửng, há miệng, đột nhiên đáp. Vâng, cảm ơn chú, em gọi gì cơ? Đồng Học Bân cười khanh khách hỏi, sao mới sáng còn là anh, giờ đến chiều lại thành chú rồi? Thế thì nhanh quá, ha ha, Ngô Thiến Thiến cong môi đáp. Là mẹ bảo cháu, Ngô Mỹ Hà vội cầm lấy thực đơn, Tiểu Thiến Thiến, con muốn một phần đậu hòa lan phải không, mẹ muốn xíu mại. Nhìn Ngô Mỹ Hà, Đồng Học Bân cười nói, chú thì chú vậy, nghe mẹ cháu vậy, gọi như thế cũng không phải khó nghe. Ngô Mỹ Hà đỏ mặt vội vã giải thích, tôi không có bảo nó gọi như vậy. Ha ha, không phải chị, được chưa? Đồng Học Bân vui với cái điệu bộ ngốc ngốc của cô, nhìn người ta xem, nói dối mà nói dở như vậy, suy nghĩ thật đơn giản. Ngô Mỹ Hà cúi đầu, không nói lại nữa. Tiểu Thiến Thiến không hiểu vì sao lúc ở nhà vệ sinh mẹ lại đột nhiên dặn nàng đổi cách gọi đồng học Bân thành chú, nhưng dù là anh hay chú, đối với nàng cũng chẳng có gì khác. Vừa nhìn mấy đĩa thức ăn nóng hổi đặt trên bàn, Tiểu Thiến Thiến đã quên khuấy đi hết, cầm đũa lên ăn như một con mèo đói, vừa ăn vừa hối, mẹ chú, hai người ăn đi, ngon thật đấy. Vậy thì ăn nhiều vào. Ô ừm, nhìn con gái ăn ngon miệng, Ngô Mỹ Hà cười mỉm, vẻ mặt rất hạnh phúc. Đồng học Bân gắp thêm cho cô viên xíu mại, chị gọi thì chị cũng ăn đi, tranh thủ còn nóng. Ngô Mỹ Hà một tiếng, nhìn đồng học Bân, rồi cầm đũa lên ăn, xíu mại không những nóng hổi trong miệng mà nóng cả vào lòng. Buổi tối, cửa Bắc Đường Hòa Bình, Tiểu Thiến Thiến chơi cả ngày thật vui vẻ, nhưng cũng rất mệt, đứng dưới lầu, đến cả cầu thang nhà đồng học Bân cũng không thể bước nổi. Chú cháu lên không nổi rồi, Ngô Khiêm Khiếm hơi làm nũng. Ngô Mỹ Hà kéo nàng, còn mấy bước thôi, sao lại không lên nổi, nhanh lên. Đồng học Bân cười nói, hay là chú cõng cháu lên nhé, không cần Ngô đại tỷ nói, chiều nó quá tự nó lên được. Ngô Thiến Thiến làm bộ bước hai bước mới lên nổi một bậc, nhìn thấy thế, đồng học Bân bèn quỳ xuống vẫy tay bảo Tiểu Thiến Thiến leo lên. Ngô Mỹ Hà cũng chẳng ngăn được nó, đành nhìn cho con bé đang cười hả hê ôm lấy cổ đồng học Bân, đu lên lưng anh. Ngô Mỹ Hà trong lòng hiểu rõ, trước đây con gái không làm nũng với người trong nhà là bởi vì người chồng đã mất của cô đối với Thiến Thiến không tốt lắm, bởi vậy mới hình thành cho con bé tính cách ngượng ngùng nhút nhát. Bây giờ, đồng học Bân nhất mực chiều theo ý của hai mẹ con, Tiểu Thiến Thiến tìm thấy. Góc truyện audio.com, người có thể làm nũng, bởi vậy mà tính cách ẩn sâu trong con người con bé mới bộc lộ ra ngoài. Về đến nhà, Tiểu Thiến Thiến chạy vô phòng ngủ, nằm trên giường giơ tay chân lên trời. Ngoài phòng, Ngô Mỹ Hà thấp giọng. Hôm nay cảm ơn cậu quá, hiếm khi thấy Thiến Thiến vui vẻ như vậy, đứa trẻ này, càng ngày càng nghịch. Con nít mà, đứa nào chẳng ham chơi. Đồng học Ban xoa xoa lưng, mới vừa cõng con bé lên lầu cũng mệt chết đi được. Ngô Mỹ Hà quính lên, có phải lưng bị chật rồi không? Tôi đã nói đừng chiều nó quá, đưa tôi xoa cho cậu. Không chật, chỉ là hơi mệt thôi. Quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, đồng học Bân nói nhỏ. Chị đi xem thử, xem Thiến Thiến ngủ chưa? Ngô Mỹ Hà đỏ mặt nhếch miệng, bước tới áp vào khung cửa nhìn vào trong, rồi giơ tay chậm đóng cửa lại, quay lại nhìn đồng học Bân gật đầu. Đồng học Bân cười, kéo Ngô Mỹ Hà vào trong phòng vệ sinh, mình tắm thôi. Mình ư? Ngô Mỹ Hà liền xua tay, đừng, không được, Thiến Thiến còn. Nó đã ngủ rồi, cũng không thể dậy ngay được, tôi khóa cửa lại, nếu như con bé dậy thì bảo tôi ở trong nhà vệ sinh xoa thuốc cho chị, để khỏi sẹo. Ngô Mỹ Hà không có ý kiến gì đứng đờ ra, nhưng mà... Không nhưng mà, nhanh, khóa cửa cởi đồ ra. Đồng học Bân nhanh chóng cởi đồ ra, Ngô Mỹ Hà không dám nhìn thân thể hắn, vội quay đầu lại khóa cửa từ bên trong, quay lưng đứng đợi, ào, tiếng nước từ vòi hoa sen vang lên, từng làn hơi ấm tràn ngập phòng vệ sinh. Đồng học Bân vừa gội đầu vừa gọi cô, lại đây, vợ chồng vẫn thường hay thế, lại tôi kỳ lưng cho chị. Ngô Mỹ Hà liền quay đầu lại liếc qua, rồi lại ngưng nhìn, cắn môi, đành chậm cởi đồ bỏ vào sọt, đợi cởi hết đồ xong, cô đỏ mặt quay người lại, che ngực và phần dưới, ngượng ngùng bước tới, úp mờ. Tôi tắm một lát là được rồi, không tắm nữa, hay là cậu để tôi kỳ lưng cho cậu nhé? Đồng học Bân kéo Ngô Mỹ Hà lại kéo cô vào chỗ nước nóng. Một lát sau thân thể trắng bóc của cô đã ướt đẫm. Đồng học Bân nhìn say mê ôm lấy mặt cô hôn. Ngô Mỹ Hà biết là hắn sẽ như vậy, cũng có hơi kháng cự, đẩy hắn, đầu liên tục nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, chỉ sợ con gái lúc này gõ cửa. Chừng 10 phút sau, không thấy động tĩnh gì ngoài cửa. Ngô Mỹ Hà mới hơi yên tâm, cúi đầu, để mặc đồng học Bân ôm lấy kéo vào chỗ nước lạnh trong phòng. Đồng học Bân nhẹ giọng hỏi, nếu chỉ cảm thấy dưới nền bẩn, cô đỏ mặt lắc đầu, nhìn hắn, rồi tự ngậm môi lại sợ phát ra tiếng động. Vừa nhìn, đồng học Bân không do dự thêm nữa, bắt đầu chiếm đoạt lấy cơ thể nóng hổi của nàng, cũng không tính rõ hôm nay đã là lần thứ mấy. Biết rõ mùi vị da thịt, hắn càng ngày càng say mê cơ thể thành thục của Ngô đại tỷ rồi. Cách chương.